Cặp song sinh siêu nghịch, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến khi cả nhà dùng bữa xong, bà Mỹ Lệ kéo hai cô công chúa nhỏ lên phòng lấy trong tủ ra hai hộp quà đưa cho hai người mẹ. Đây là gì? Ánh Nhật nói. Hai đứa mở đi, bà mỉm cười. Cả hai mở hộp quà ra, bất ngờ nhìn vào món quà bà tặng. Ánh Nhật nói. Mẹ, món quà này đẹp quá. Đây là do bà ngoại cho mẹ. Mẹ tặng con, còn đây là của bà nội đã chuẩn bị cho con đó, bà Mỹ Lệ nói. Con cảm ơn mẹ, Ánh Nguyệt nói ôm lấy bà. Ánh Nhật cũng vậy, bà mỉm cười xoa đầu hai cô rồi đeo cho Ánh Nhật chiếc dây chuyền vào cổ, đeo chiếc lắc vào tay cho Ánh Nguyệt. Bà ôm lấy hai cô, công chúa vào lòng thì thầm. Hai con nhất định phải hạnh phúc đấy. Cảm ơn mẹ, bỗng phút chốc nước mắt bà rơi ra, suốt mấy năm qua bà đã cố gắng tìm kiếm. Nhưng chẳng có thông tin gì, giờ hai công chúa nhỏ đã quay về với bà nhất định phải bù đắp cho hai người. Buông hai công chúa bé nhỏ ra, bà xoa đầu cô, nói, hai con đi nghỉ đi, ta sẽ cùng ba con chuẩn bị một buổi tiệc để giới thiệu các con cho mọi người biết tới vào một ngày gần nhất. Mẹ, con muốn quay về Việt Nam, Ánh Nguyệt nói. Sao, sao vậy con, bà hoảng hốt. Dạ, con xin lỗi, con có một số việc cần giải quyết, mẹ yên tâm con sẽ cố quay về sớm nhất, Ánh Nguyệt nói. Được rồi, vậy ta sẽ chuẩn bị cho con. Cảm ơn mẹ, cả hai người cúi đầu chào bà rồi quay về phòng. Ánh Nhật sau khi tắm xong thay ra một chiếc váy trắng thì Nguyên Khôi bước vào. Anh hai, Ánh Nhật gọi, em ra ngoài với anh được không? Nguyên Khôi nói. Dạ, được. Ánh Nhật khoác chiếc áo khoác len vào người rồi cùng anh đi ra ngoài. Nguyên Khôi cùng cô đi dạo ra ngoài khuôn viên của cung điện, không khí yên lặng hẳn cho đến khi. Ánh trăng, đẹp quá em nhỉ? Nguyên Khôi phá vỡ không khí yên lặng. Đúng vậy, Ánh Nhật mỉm cười nhẹ nhàng. Ánh Nhật anh, chuyện gì anh? Thật ra, Ánh Nhật, anh, mình ngồi xuống ngắm trăng nhé anh. Em đừng có né tránh. Ánh Nhật, anh yêu em, anh hai, anh yêu thương em gái là bình thường mà. Đừng có như vậy, Nguyên Khôi nắm chặt vai Ánh Nhật. Anh yêu em. Là tình yêu người con trai dành cho người con gái, em hiểu chưa? Anh, mình bỏ trốn đi, anh sẽ đi xin việc làm kiếm tiền nuôi em, ta sẽ có một gia đình riêng. Anh đang làm em đau. Ánh Nhật, anh yêu em, anh không thể sống thiếu em được. Nguyên Khôi cúi xuống hôn lên môi cô một cách mãnh liệt. Ánh Nhật, cô đẩy anh ra nhưng với sức lực bé nhỏ của cô thì không làm anh lay chuyển chút nào. Nguyên Khôi đưa tay lên chỗ má vừa bị tát nhìn Ánh Nguyệt. Ánh mắt cô đang rất tức giận. Anh đang làm cái trò gì thế vậy hả? Ánh Nguyệt nói. Ánh Nguyệt, không có gì đâu. Ánh Nhật kéo tay cô. Cái gì chứ, chị để im nói. Anh hai, anh đừng nghĩ anh đưa chúng tôi. Gặp ba mẹ thì anh sẽ nắm giữ hết cuộc đời hai chị em tôi, đừng có giở trò bệnh hoạn đó với chị gái tôi nhất định không bỏ qua đâu. Được rồi, Ánh Nguyệt em về phòng đi. Anh hai cũng vậy, ngủ ngon. Ánh Nhật kéo em gái mình đi. Nguyên Khôi tức giận vô cùng, cậu đấm mạnh vào gốc cây gần đó làm cho máu từ tay tuôn ra. Ánh Nhật bước về phòng, nước mắt cô rơi ra nghẹn ngào, bàn tay bấm vào số điện thoại ai đó. Tiếng chuông kéo dài rồi ngưng đi. Đại thiếu gia, cô nói trong nước mắt. Chả có tiếng trả lời. Em thật sự nhớ cậu lắm. Xin cậu đừng đối xử như thế với em mà. Bỗng điện thoại ngắt đi. Ánh Nhật bỏ điện thoại xuống. Nước mắt cô cứ tuôn ra, trong lòng cô nhớ đại thiếu gia nhiều lắm. Nửa vòng trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngôi nhà biệt thự hoàng gia, Tuấn Kiệt cầm chiếc điện thoại trên tay. Tim anh đau nhói khi nghe tiếng khóc của cô. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Tao ghét mày. Chiếc điện thoại bị cậu ném hẳn vào tường. Tuấn Kiệt tức giận vô cùng. Sáng hôm sau, Ánh Nhật và Ánh Nguyệt nhìn ba mẹ mình rồi ôm họ. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Ánh Nhật nói. Hai con đi đường cẩn thận, bà Mỹ Lệ nói. Vâng, Ánh Nhật quay qua nhìn Nguyên Khôi, cô nhẹ cười bước tới ôm cậu nói. Mạnh khỏe nhé anh hai. Chấm, em đi đường cẩn thận. Ánh Nhật mỉm cười chào cả nhà rồi cùng em gái mình đi vào cửa kính. Ông Stani quay mặt lại nhìn Nguyên Khôi, nghiến răng nói. Theo ta về nhà. Nguyên Khôi ngạc nhiên nhìn vào bà Mỹ Lệ rồi cùng ba mẹ về cung điện. Ông Stani vừa vào đến phòng liền. Khốn khiếp, sao mày lại có làm trò đổi bại đó hả? Mình à, anh bình tĩnh đi. Em nghĩ anh có thể bình tĩnh khi thằng con mình lại có tình cảm với đứa con gái mình sao? Nó còn có cái ý tưởng là bỏ trốn nữa đó. Nguyên Khôi im lặng cúi đầu, cậu im lặng vì những lời ba nói hoàn toàn là sự thật. Nguyên Khôi, con nói cho ba con nghe đi, không phải như vậy phải không? Bà Mỹ Lệ nói. Không, con yêu em ấy, Nguyên Khôi nói. Ta không muốn chuyện này tiếp diễn nữa, ngày mai ta sẽ sắp xếp việc cho con đi xem mắt. Ông Stani nói. Ba không thể làm như vậy, ta còn có thể làm hơn như thế nữa. Đừng bao giờ có cái ý định đó với con gái ta, hiểu chưa? Vâng, con hiểu rồi. Chiếc máy bay hạ cánh, ánh nhật và ánh nguyệt mỉm cười trở về quê hương. Bước ra sảnh sân bay, một người đàn ông trung niên bước tới cúi đầu. Công chúa, ông đừng như thế, ánh nhật nói. Mau về thôi, ánh nguyệt lạnh lùng. Ông quản lý càng dẫn lối. Hai chị em bước lên xe đi về biệt thự mà Nguyên Khôi sống. Ánh nguyệt mỉm cười bước vào nhà của Tuấn Kiệt thì. Anh mau ăn đi, một cô gái đốt miếng bánh ngọt vào miệng Tuấn Tú. Được rồi, Tuấn Tú nói. Ánh nguyệt đứng người, tim cô đau nhói nhìn cảnh trước mắt cô gái đó. Đang ngồi trên đùi của người mà cô yêu sao? Người yêu cô sao? Không, đó, là nhị thiếu gia rồi. Nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gương mặt xinh, đẹp, ánh nguyệt tiếng bà chủ gọi. Tuấn Tú quay lại, gương mặt cậu hoảng hốt, đẩy cô gái trên người ra rồi chạy nhanh lại gần ánh nguyệt. Đừng lại gần tôi, cậu không phải là Tuấn Tú. Hiểu lầm rồi gấu con, Tuấn Tú hoảng loạn. Đừng gọi tôi như vậy. Nhị thiếu gia, ánh nguyệt nói lạnh lùng. Ngọc Huyền, cháu dâu, bà Hoàng phu nhân bước ra. Ánh nguyệt nhìn bà, nước mắt ngưng lại. Cô im lặng bước tới cúi đầu chào bà Nhật Nguyệt, nên biết thân biết phận thì hơn. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Ngọc Huyền nhếch môi khinh bỉ. Cháu dâu, cháu nói đúng đấy, người hầu thì cũng là người hầu thôi nên biết thân biết phận, bà Hoàng phu nhân nói. Ánh nguyệt quay qua đối diện nhìn bà Hoàng phu nhân và Ngọc Huyền, cô khẽ cười lau đi những giọt nước mắt nói. Đừng quá tự tin vào bản thân, có những thứ đến một cách bất ngờ thì khó chấp nhận được cái giá của nó đâu thưa bà phu nhân. Bà Nhật Nguyệt nhìn ánh nguyệt mỉm cười, bà biết sức của ánh nguyệt có. Thể đấu khẩu với hai người này, nhiều khi lời nói của cô còn sắc bén đến. Mức hai người đó phải sợ. Ánh nguyệt quay qua ôm bà Nhật Nguyệt rồi nói. Bà chủ, con xin nghỉ việc. Sao, ta không đồng ý, Tuấn Tú la. Bản hợp đồng cũng đến lúc hết hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng không phải người ký kết với tôi nên cậu không có quyền. Nhị thiếu gia, nếu có thấy như thế là tốt, ta không cản con, dù sao ngôi nhà này luôn hoan nghênh con đến. Con biết rồi, con xin phép. Ánh nguyệt quay qua nhìn bà Hoàng phu nhân rồi nhìn vào Tuấn Tú, cô im lặng nhìn cậu lạnh lùng. Tôi đã tin lầm cậu rồi. Hoàng Tuấn Tú, ánh nguyệt bước đi qua cậu một cách vô tình, dứt khoát. Cách chương.